Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2566, Thiên Lôi cuồn cuộn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Cơ chững chạc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc, kể cái này một cái liên quan tới sinh ý vấn đề. Cầm Bào nam tử nhìn thấy Phong Vọng Tuyết xấu mặt, sang sảng mà lại là một hồi cười to. Phong Vọng Tuyết, chẳng lẽ ngươi quên, Mạc Thiên Cơ liền là một cái thần côn, thích nhất đem một câu quay tới quay lui ra bán. Còn có, hắn là cái vắt chảy ra nước người, đi vào hắn túi tiền, người cũng đừng hòng hắn ngược lại sẽ nôn đi ra. Cái này, từ hắn liền một nhà ra dáng cứ điểm đều không có, liền nhìn đi ra. Phong Vọng Tuyết tức giận không nhẹ, hôm nay, hắn là mọi chuyện không thuận, dường như cái gì đều không phải là dựa theo hắn muốn đi. Mà hắn cái này một cái nhỏ ra cát xưng hào, chỉ sợ muốn đổi chủ. Mạc Thiên Cơ, nói cho bản đế, vừa rồi vị kia khách nhân cùng ngươi nói cái gì lời nói? 1 triệu huyền tinh, cái này ra hòa thu 10 vạn huyền tinh sau, vẫn như cũ bình tĩnh thong dong ngồi tại nguyên lai trên ghế, không phải ngay tại chỗ lên giá, là đang ngồi cái ghế lung tung ra giá. Phong Vọng Tuyết mài răng, sát khí tràn ra, mà Mạc Thiên Cơ cuối cùng giơ lên khóe môi, bình tĩnh nói. Chuyến này, ta lúc ra cửa cho mình tính một què. Có kinh, khương hiểm, còn có một khoản nhỏ tiền của phi nghĩa. Dám giết ta người, liền là phá hư thiên cơ. Ngươi, Phong Vọng Tuyết phát phì cười. Kim Bào nam tử là vui vẻ nhìn Phong Vọng Tuyết bị sặc. Nhưng là, hắn không có rời đi, cũng là muốn biết Khúc Đàn Nhi đến thiên cơ các, mua tin tức gì. Nếu không, ngay từ đầu, hắn liền đi truy Khúc Đàn Nhi, mà không phải theo đuôi Phong Vọng Tuyết lại tới đây. Phong Vọng Tuyết ánh mắt bất thình lình xê dịch về Kim Bào nam tử, thoáng chốc, hắn tỉnh táo lại, hừ lạnh nói. Bản đế không mua, người muốn biết rõ, liền chính mình đi mua. Huống chi, nàng biết hỏi thăm cái gì, ta đại khái cũng biết rõ. Quay người, Phong Vọng Tuyết rời đi, Kim Bào nam tử thẳng trừng mắt, cứ như vậy, Mạc Thiên Cơ mặt không biểu tình mặt, bất thình lình giơ lên tiếu dung, nhưng là, loại nụ cười này quá mức âm trầm quỷ dị. Không cười còn tốt chút, cười rộ lên, thật vô cùng làm người ta sợ hãi, nói. Vị này đế tôn đại nhân, ngươi không đi, làm nghĩ mua tin tức này sao? Kim Bào nam tử hơi chần chờ, Mạc Thiên Cơ là ưa thích lợi dụng sơ hở, nhưng là, làm sinh ý cũng từ trước tới giờ không lừa người. Do dự một chút, Kim Bào nam tử liền đem một cái trang 1 triệu huyền tinh nhẫn chữ vật, ném cho Mạc Thiên Cơ. Nhưng mà... nhẫn chữ vật ở giữa không trung, phút chốc, tại hai người trước mặt biến mất. A, người nào dám cướp được bổn nhân trong tay, cẩn thận ta nói chết ngươi. Mạc Thiên Cơ mạnh mẽ mà ngồi dậy, mặt không biểu tình, nhưng hai mắt tức giận. Kim Bào nam tử cũng nhíu mày, chỉ gặp, trên nóc nhà dần dần nổi lên một tên nữ tử, lãnh đạm nghiêng ngồi tại nóc nhà, cái kia lạnh lùng liếc mắt, cho người không thể bỏ qua. Các người nghĩ như vậy biết rõ tin tức ta. Không bằng, liền từ ta ra bán cho ngươi đi. Ha ha, tới đi, muốn biết cái gì? Cái này 100 huyền tinh, liền cho là tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc, cái này nữ nhân càng thêm đen a hát. Mạc Thiên Cơ trong lòng lập tức hạ phán đoán. Mạc Thiên Cơ coi là Kim Bào nam tử sẽ sinh khí. Không ngờ, nhân ra hứng thú giạt rào, ánh mắt nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, lộ ra mấy phần thưởng thức. Sống nhiều năm như vậy, Mạc Thiên Cơ rất muốn mắng một tiếng. Gặp quỷ. Thật gặp quỷ, có người bị hố lúc, còn sẽ hố ra cái này một loại biểu lộ sao? Khúc Đàn Nhi đẹp mắt lông mày, cũng nhẹ nhàng nhíu lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Kim Bào nam tử ánh mắt, quá mức trực tiếp, cũng trần truồng. Ánh mắt ý đồ, cũng hết sức rõ ràng. Nàng mơ hồ cảm giác, dường như có cái gì tách rời. Thế là, nàng ánh mắt rét lạnh hỏi. Là ngươi. Phái người tới lấy tính mạng của ta, Kim Bào nam tử sảng khoái thừa nhận, là có việc này, bất quá, nếu những người kia người cũng không thắng được, chết cũng không tiếc hận. Cách chương.